Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 11. Tổ Long Viện Binh, cùng kỳ tộc diệt, Tổ Long Viện Binh, cùng kỳ tộc diệt, Thẩm Long từng quyền chào hỏi tại trên đầu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, a cha, cứu mạng a, đau đớn cùng kỳ biến trở về nguyên hình. Kêu cha gọi mẹ, gọi cha, gọi lão thiên gia đều vô dụng. Thẩm Long một bên đánh biến đổi mắng, biến thái, bản tôn để cho ngươi kêu, dừng tay, thả ta ra nhi tử. Bất quá tiểu tử này gọi cha thật có tác dụng, thật đúng là để hắn kêu lên một cái cha tới, nếu như ngươi còn dám đụng đến ta mà một chút, bản tôn nhất định phải đưa ngươi đầu cắn nát, sau đó chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy quả nhiên xuất hiện một cái cha đến, đồng dạng áo trắng, ánh mắt đồng dạng âm lãnh, ngoan độc, nói chuyện đồng dạng phách lối, càng thêm đồng dạng yêu thích. Phía sau hắn còn đứng lấy một đám người, đều là giống nhau tạo hình. Thẩm Long không khỏi hoài nghi bọn họ có phải hay không thiên đạo tạo vật thất bại phẩm. Cha cứu mạng a, hỏi ta sắp phải chết, nhanh, mau giết hắn. Không, bắt hắn lại, ta muốn đích thân tra tấn hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, nhìn thấy chính mình cứu tinh tới. Đầu kia xúc sinh tiếng kêu càng thêm thảm thiết, còn trong tay Thẩm Long, liền não tàn đưa ra muốn đem Thẩm Long dằn vặt đến chết dạng này lời nói hùng hồn. Thật sao? Thẩm Long trông thấy một đám cùng kỳ có 24 người. Một cái chuẩn thánh, còn lại đều là đại la kim tiên cảnh giới, biểu lộ có chút nghiêm túc, nhưng là, vẫn là từng quyền hướng đầu kia xúc sinh trên đầu đánh. Dẫn đầu cùng kỳ phát hỏa, xoay đầu lại hướng thủ hạ nói, đi, đem cái kia hai cái trước cho ta bắt. Thẩm Long nghe, ngừng lại, mở ra tay phải, xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu tím, sau đó ném về Ngao Khôn. Từ đỉnh tại giữa không trung cấp tốc biến lớn, phát ra lồng ánh sáng màu tím, gắn vào Ngao Khôn đỉnh đầu, đem đang muốn bắt lấy Ngao Khôn hai tên cùng kỳ tộc nhân cho đánh bại. Sau đó xoay đầu lại, nhìn xem dẫn đầu cùng kỳ, trong mắt bắn ra âm lạnh ánh sáng, bắn thẳng đến hướng dẫn đầu cùng kỳ trong mắt, giống như tại tiến hành một loại nào đó giao phong tựa như. Một hồi về sau, Thẩm Long dẫn đầu thu hồi ánh mắt, khóe miệng để lộ ra một tia máu, khục, lại là một ngụm máu bị ho ra. Dù sao Thẩm Long vừa vặn xuất quan, tâm thần thụ thương nghiêm trọng. Tam ca, Ngao Khôn trông thấy, nghẹn ngào kêu một tiếng. Thẩm Long không để ý đến Ngao Khôn, nhìn chằm chằm vị kia thủ lĩnh. Tốt, sau đó, tay phải vừa dùng lực, đem đặt ở dưới tay mình xúc sinh đánh vào dưới mặt đất. Thịt nát xương tan, bành, không, không, hai tiếng chữ không, một tiếng là nhi tử kêu, trong thanh âm lộ ra không thể tưởng tượng nổi, một tiếng là cha hắn kêu, cũng là bất khả tư nghị như vậy, nhìn xem con của mình tại chính mình bị người đánh chết. Tử tướng còn thảm như vậy, thủ lĩnh ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ. Ngao Uông chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi lột ra rút trải qua. Thịt nát xương tan, hai người các ngươi đi công kích cái kia hai cái, đánh hạ đến, liền đều là các ngươi. Ánh mắt đỏ bừng cùng kỳ biến hóa ra bản thể, mở cái miệng rộng, mở ra hai cánh, hướng Thẩm Long lao đến, tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Thẩm Long lại là thụ thương chi thân, làm sao có thể phương ở, bành, một kích, Thẩm Long liền một kích đều không có tiếp nhận xuống liền bị đánh bay. Tam ca, Ngao Khôn tại lồng ánh sáng màu tím bên trong tê tâm liệt phế hô hào. Tiểu hồ ly cũng là một mặt lo lắng, lại bị đánh bay không trung. Thẩm Long cảm thấy mình rất mất mặt, tại nữ nhân của mình trước mặt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định phải du lịch hồng hoang, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bảo vệ mình quan tâm người. Nhất định, ai, nói những thứ này làm gì? Vẫn là nghĩ biện pháp thoát thân đi. Ngay tại phát sầu, Thẩm Long trên không trung trông thấy đầu kia cùng kỳ có đuổi tới. Hắn bay ở giữa không trung, hướng ngay tại không trung Thẩm Long lại là một kích. Thẩm Long không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia phát minh đạo pháp thần thông tất cả đều không nhớ nổi. Chỉ là trơ mắt nhìn một chiêu kia ghi tạc mặt của mình. Ông, ngay tại Thẩm Long chuẩn bị tiếp nhận kích thứ hai thời điểm, Thẩm Long trông thấy một đóa nhu hòa đám mây đem chính mình lôi ở. Tránh đi cái kia thủ lĩnh. Ai, cùng kỳ tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai tại xen vào việc của người khác? Không có người đáp lại hắn, mà bao vây lấy Thẩm Long cái kia phiến mây đem Thẩm Long đặt ở Ngao Khôn đại đỉnh vừa. Cái kia đại đỉnh đã trở về, vây quanh Ngao Khôn, mà Ngao Khôn ngay tại ôm một cái lão giả khóc giống. Bên cạnh nằm mấy chục con cùng kỳ thi thể. Ngao Thiên Nhất, lão nhân gia ngài làm sao tới à nha? Hừ, ta nếu là không đến, nữ nhi của ta liền không thấy được. Ngao Thiên Nhất tức giận trả lời. Tại trong Long tộc, Ngao Thiên Nhất địa vị cũng là phi thường đặc thù. Hắn là Long tộc ngoại trừ Thiên Long, Địa Long bên ngoài thức tỉnh sớm nhất Long tộc, liền Hoàng Long đều không có hắn sớm. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Hơn nữa Long tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn tại xử lý. Thẩm Long cũng là phi thường tôn kính vị này Long tộc trưởng người. Bất quá nghe thấy hắn phát biểu, Thẩm Long cảm thấy lúng túng không thôi. Long cha, Ngao Khôn mang theo tiếng khóc nức nở nhìn qua Ngao Thiên Nhất. Một bộ ngươi còn như vậy ta liền khóc tư thế. Uy, lão già chết tiệt, là ngươi xấu lão tử chuyện tốt. Lúc này một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Tốt rồi, ai, con gái lớn không dùng được. Ta không nói. Nhìn xem Ngao Khôn lại muốn làm nũng tư thế. Ngao Thiên Nhất cười ha ha, một chút cũng không để ý tới cái kia thủ lĩnh ý tứ. Cùng kỳ thủ lĩnh gặp lão đầu không để ý tới hắn, hét lớn một tiếng, hướng Ngao Thiên Nhất nhào tới. Ngao Thiên Nhất sau đó xoay đầu lại nhìn xem Thẩm Long, hung tợn nói, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Sau đó nhìn chằm chằm nhau tới cùng kỳ nói một tiếng, thật sự là điềm tĩnh. Cùng kỳ rảo sát, cùng kỳ biết đây cũng là một cái chuẩn thánh, xuất ra tuyệt chiêu của mình, tại giữa không trung xoay tròn, cuốn lên một trận cuồng phong hướng về Ngao Thiên Nhất rảo sát tới. Ngao Thiên Nhất không chút hoang mang, nâng lên một cái tay phải, đầy trời mây mưa. Chỉ thấy bốn phía không gian biến hóa, biến thành một cái đầy trời mây đen, bàng dội mưa to thế giới, đem cùng kỳ thủ lĩnh chứa vào trong đó. Cái kia thủ lĩnh tại mây mưa trong thiên địa căn bản là cảm giác không thấy chút nào thiên địa pháp tác, lung tung va chạm. Thẩm Long nhìn xem, chậc chậc, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, chiêu này tốt bao nhiêu dùng, về sau cứ như vậy đeo từng cái chuẩn. Đó là ngươi không có kinh nghiệm, về sau ngươi nhất định chuyện lợi hại nhất. Ngao Khôn nằm tại Thẩm Long trong ngực nói. Hừ, tiểu tử ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng chuẩn thánh chiến đấu chính là như vậy. Quả nhiên đầu kia thủ lĩnh cũng thả ra lĩnh vực của mình. Một cơn gió lớn tại thiên địa bên trong thổi lên, đột nhiên hình thành một cỗ phong trụ. Đỉnh thiên lập địa, bảo, phong trụ bạo liệt, Ngao Thiên Nhất lĩnh vực cũng theo đó vỡ nát. Vừa vặn đi ra thủ lĩnh, Ngao Uông rút lui, sau đó dẫn đầu chạy trốn. Nhìn lại, tâm phúc của mình tất cả đều nằm trên mặt đất, trong lòng lại là một trận uất ức. Các ngươi chờ lấy, ta sẽ trở về, ngâm, đúng lúc này một tiếng long ngâm. Một đầu kim long từ trong mây đi ra. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là các ngươi cùng kỳ nhất tộc, tốt, rất tốt, vậy mà đánh tới ta Long tộc trên đầu tới, nói chuyện chính là Hoàng Long, ngâm, lại là một đầu thanh long từ trong mây đi ra. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Trông thấy Thẩm Long hình dáng thê thảm, sau đó đối với Hoàng Long ngăn chặn cùng kỳ nhất tộc thủ lĩnh. Cùng kỳ nhất tộc, ta muốn diệt toàn tộc các ngươi. Long tộc nghe lệnh, ngâm ngâm, trong mây hiện ra 300 đầu cử Long, quấy biển mây lăn lộn, chờ lấy Thiên Long mệnh lệnh. Mà lúc này cùng kỳ thủ lĩnh sợ choáng váng. Cái kia nghịch tử đến cùng chọc phải bộ dáng gì từ tại a? Tự nhiên muốn Long tộc động lớn như vậy can qua. Hiểu lầm, hiểu lầm, thủ lĩnh không ngừng nói tốt. Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Lập tức hành động, tiêu diệt cùng kỳ nhất tộc. Một tên cũng không để lại. Ta liều mạng với các ngươi. Thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Hoàng Long đánh tới. Bảo, đem lĩnh vực của mình tự bộc. Bảo phát tiềm lực, chạy trốn chân trời. Hoàng Long đang muốn đi truy, không nên đuổi, trước diệt cùng kỳ nhất tộc. A, làm cùng kỳ thủ lĩnh trở lại lãnh địa của mình. Trông thấy bừa bộn thổ địa cùng đầy đất cụt tay cụt chân. Bi phẫn gầm rú một tiếng, long tộc ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.